ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, Tống Tiễn bị Giang Liễu Y kéo vào trong phòng, chặn hết tầm mắt ở bên ngoài. Vốn có người còn nghi ngờ rốt cuộc Tống Tiễn có nói dối không. Tiền thân cũng muốn chờ đến sinh nhật Giang Liễu Y để chế giễu. Không ngờ Tống Tiễn lại cho bọn họ một tin chấn động đến vậy. Cô ấy thật sự biết nghệ nhân Alan ư, ở đây có không ít người có tài khoản công việc của Alan. Alan có chuỗi cửa hàng piano lớn nhất nước. Công việc kinh doanh cũng đã sớm lan ra nước ngoài. Đồng thời ông ấy còn là một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng. Nhưng hiện tại già rồi nên rất ít khi dạy người khác. Triệu Nguyệt Minh là lứa cuối cùng ông ấy dẫn dắt. Cũng là nhóm học trò nhỏ nhất của ông ấy. Ở trong nhóm, ngày nào chị cũng chào hỏi với các sư ca sư tỷ. Hiện tại tất cả đều bị tin tức chấn động của thầy mình làm cho không kịp đề phòng. Vừa vào nhóm thì đã có người hỏi, tình huống gì vậy? Thầy có ý gì vậy? Tặng cho người trong nhà sao? Không hiểu lắm. Không phải đã nói là dòng A2 không được phân phối ra bên ngoài sao? Trong đó có một sư ca giải đáp. Mấy đứa không biết là thầy có một cô cháu gái sao? Vừa rồi cô ấy mới thông báo cho thầy là đã kết hôn. Trước đó thầy đã từng đồng ý với cô ấy là khi nào cô ấy kết hôn thì sẽ tặng một chiếc A2 cho cô ấy. Triệu Nguyệt Minh cau mày. Cuối cùng vẫn chủ động liên hệ Alan. Hỏi có phải cháu gái của ông ấy tên là Tống Tiễn không? Alan lão sư cười ha hả trả lời chị. Đúng vậy. Em quen Tiễn Tiễn à, trong lòng Triệu Nguyệt Minh hiểu rõ. Lại nói đôi câu với thầy. Ở đây đông người nên chị vội vàng cúp máy. Những người khác không quen biết với người trong cuộc nên chỉ có thể nhìn chị chăm chăm. Nhỏ giọng hỏi, thật hay giả? Thật, Triệu Nguyệt Minh nói. Tống Tiễn là cháu gái của thầy Alan. Mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Cảm giác ấn tượng về Tống Tiễn của họ đột nhiên thay đổi. Vừa rồi còn cảm thấy với điều kiện công việc của cô ấy thì có hơi miễn cưỡng để kết hôn với Giang Liễu Y. Ai dè vợ người ta lại là tiểu thư nhà giàu đó. Hơn nữa còn giàu hơn tiền thân không biết bao nhiêu lần. Tiền thân không dám tin tưởng. Lắc đầu. Không có khả năng. Nhìn người như Tống Tiễn trông như thế nào cũng không giống là người có tiền. Nếu thật sự có tiền thì vì sao còn làm cho một tờ tạp chí nhỏ nhoi. Quá hoang đường. Triệu Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ đến ánh mắt Tống Tiễn nhìn bọn cô vào lần đầu tiên gặp mặt. Không chút gợn sóng, hệt như nhìn người bình thường. Cô gái có gia thế như vậy, thì chỉ sợ các cô trong mắt cô ấy thật sự là người thường nhỉ. Không đúng, nói là người thường thì đã là nâng tầm giá trị con người của bọn họ rồi. Mệt bọn Tiền Thân và Lâm Thu Thủy còn nói Tống Tiễn không xứng với Giang Liễu Y, hiện tại chắc mặt bị và bôm bốp rồi nhỉ. Phỏng chừng là tức đến chết. Sau đó cô suy nghĩ. Tức chết mới tốt đấy. Ngày thường một đám hệt như con công. Kiêu căng vô cùng. Vàng thật gặp bạc trắng. Hiện tại đã biết ra thế Tống Tiễn ra sao. Xem bọn họ còn tìm lý do nào để nhúng tay vào. Triệu Nguyệt Minh liếc nhìn xung quanh. Hỏi cô, Liễu Y đâu em? Triệu Nguyệt Bạch trả lời chị. Ở trong phòng à, mọi người nhìn về phía phòng. Trong phòng, Tống Tiễn và Giang Liễu Y đứng đối diện nhau. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn quen Alan. Tống Tiễn gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, là bác cả tôi. Giang Liễu Y nín thở. Cô liếm liếm môi, bác ruột, Tống Tiễn, một tiếng. Giang Liễu Y nghẹn nghẹn. Sao trước giờ Tiễn chưa từng nhắc đến? Sau đó cô nghĩ lại thì mình cũng chưa nói gì về tình huống trong nhà. Cũng không thể trách cứ Tống Tiễn. Chỉ là trong lòng nghẹn lại. Dầu dĩ. Giờ khắc giữa Tống Tiễn và cô đột nhiên lại có thêm cảm giác không chân thật. Tống Tiễn cau mày. Giang Liễu Y vốn còn muốn hỏi trong nhà cô ấy còn những người nào. Nhưng sau đó nghĩ đến Alan. Cũng không cần phải hỏi Tống Tiễn nữa. Chỉ cần tra lý lịch gia đình Alan trên Baidu là có thể biết tình hình gia đình rồi. Biết thế thì khi Tống Tiễn nói nhà cô ấy ở Giang Thành thì cô phải hỏi thêm vài câu rồi. Tống Tiễn hỏi, y giận à, Giang Liễu y mở miệng. Lắc đầu, không có, Tống Tiễn nói, tôi cứ nghĩ y sẽ vui. Quà sinh nhật cô ấy tặng Giang Liễu Y là dương cầm mà cô thích nhất. Cô ấy còn nghĩ rằng Giang Liễu Y rất vui. Giang Liễu Y nghe cô ấy nói như vậy thì cũng không biết nên có biểu cảm nào. Đành phải vươn tay kéo Tống Tiễn đến gần. Ôm cô ấy rồi nói. Tôi vui lắm. Nhưng cô lại sợ bố mẹ Tống Tiễn sẽ làm khó. Bố mẹ mình thì lại như thế. Vốn cô đã có chút khó chịu. Nếu lại có thêm vấn đề từ phía bố mẹ Tống Tiễn. Giang Liễu Y hỏi. Tiễn thật sự đã nói với cha mẹ về cuộc hôn nhân của chúng ta à? Tống Tiễn không hiểu vì sao cô lại nhắc đến vấn đề này nhưng vẫn trả lời cô. Nói rồi, Giang Liễu Y bước ra xa một chút, cùng Tống Tiễn mặt đối mặt. Cô hỏi, cha mẹ Tiễn nói như thế nào? Tống Tiễn thuật lại nguyên văn. Bọn họ nói là tôi tự quyết định là được. Cho nên cô mới có thể đề nghị kết hôn với Giang Liễu Y. Giang Liễu Y gật gật đầu. Hiện tại trong đầu cô hỗn loạn. Cuối cùng cô quyết định chờ bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện với Tống Tiễn sau. Hơn nữa hiện tại là tiệc sinh nhật của Triệu Nguyệt Bạch. Hai cô rời đi lâu thì cũng không tốt lắm. Cô dẫn Tống Tiễn ra ngoài. Những người ở bên ngoài nhìn Tống Tiễn bằng ánh mắt khác hẳn. Ở đây có không ít người đã nghe danh Alan. Tuy rằng chưa gặp mặt nhưng cũng không lạ lẫm gì cái tên này. Alan là một nghệ thuật gia kỳ cựu. Nghệ sĩ dương cầm, có cả chuỗi cửa hàng piano lớn nhất nước. Có thể nói, chỉ cần có liên quan đến dương cầm thì ít nhiều sẽ có quan hệ với ông ấy. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Giang Liễu Y cùng Tống Tiễn là kết hôn chớp nhoáng. Nhưng hiện tại mọi người ở bên ngoài cũng không chắc chắn. Nếu Tống Tiễn thật sự là cháu gái Alan thì có phải Giang Liễu Y đã quen cô ấy từ trước rồi không? Có khi người ta là có tình cảm nên mới kết hôn. Cái gì mà kết hôn chớp nhoáng chứ? Nói không chừng là đám người tiền thân nói vô căn cứ. Lời đồn không thể tin được. Triệu Nguyệt Bạch nhìn đến hai người đi ra thì lập tức đi qua đó. Chị cô ấy cũng đến cạnh. Triệu Nguyệt Minh nói. Không ngờ em lại là cháu gái của thầy. Thật ra Triệu Nguyệt Minh cũng đã nghe nói qua tình huống gia đình thầy mình. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Thế mà lại là Tống Tiễn. Tống Tiễn hơi gật đầu. Cười cười với họ. Người xung quanh ngo ngoe dục dịch. Đều muốn đến lôi kéo làm quen. Thế giới người trưởng thành đã không còn sự xã giao đơn giản. Tham gia tiệc cưới, tiệc sinh nhật hơn phân nửa đều là đi vì quan hệ giữa người với người. Hiện tại đã có sẵn một cái đùi lớn nên ai cũng muốn đến để tạo cảm giác tồn tại. Triệu Nguyệt Minh nói, hôm nay cũng có hai người là học trò của thầy chị đến. Hay là để chị giới thiệu cho em làm quen. Tống Tiễn không từ chối. Giang Liễu Y bị Triệu Nguyệt Bạch kéo qua một bên. Cô ấy gào to. Cậu đừng có nói với mình là cậu không biết việc này. Trời ơi, lúc trước khi nói đến Giang Thành sao mình không nghĩ tới chứ? Đâu chỉ là mình cô ấy không nghĩ tới. Giang Liễu Y cũng không nghĩ đến. Bây giờ cô hơi bối rối. Triệu Nguyệt Bạch nói gì cô cũng không nghe lọt tai. Lại như thể không nghe vào. Triệu Nguyệt Bạch vỗ vai cô. Liễu Y, cô hoàn hồn, nhìn về phía Triệu Nguyệt Bạch, nhìn thấy cô ấy đưa ly nước cho mình. Định thần lại đi, có phải cậu cũng không biết chuyện gia đình vợ cậu không? Giang Liễu Y lắc đầu, uống xong thì đặt ly xuống. Nói, mình đi toilet, cậu để ý vợ mình dùm mình nha. Triệu Nguyệt Bạch phất tay. Đi đi, sau khi Giang Liễu Y rời khỏi thì Triệu Nguyệt Bạch nhìn về phía Tống Tiễn. Cô ấy vẫn còn bị chị cô và bạn bè của chị vây quanh. Cô không qua đó nên bèn tìm một góc ngồi xuống. Có bạn học bước đến hỏi. Này, vợ Giang Liễu Y thật sự là cháu gái Alan à, cô nói. Đương nhiên, người ta mới thật sự là thiên kim đấy. So với một vài người ngày nào cũng vểnh đuôi thì tốt hơn nhiều. Tiền thân nghe thấy câu này thì nghiến răng. Muốn bước lên nói chuyện với Triệu Nguyệt Bạch nhưng lại bị Dư Bạch giữ cổ tay. Dư Bạch trực tiếp kéo cô ấy đến cạnh vườn hoa. Gần đến giờ cơm chiều nên phụ cận vườn hoa không mấy người. Tiền thân nói, cậu đừng kéo mình. Triệu Nguyệt Bạch, cậu ta có ý gì hả? Buồn cười nhỉ, Tống Tiễn là cháu gái Alan thì liên quan gì đến cậu ta? Nói cho ai nghe hả? Dư Bạch cũng không ngờ Tống Tiễn lại là cháu gái Alan. Cô đương nhiên đã nghe qua tên Alan. Trong vòng bạn bè các cô thì có ai mà chưa nghe qua chứ? Lúc trước, khi Triệu Nguyệt Minh làm học sinh Alan thì không biết bao nhiêu người sinh lòng ước ao. Ai mà ngờ, Tiền Thân nheo mắt, cô ấy nhìn về phía Dư Bạch, nói, nhưng mình thấy Tống Tiễn này ở trong nhà cũng không được thương yêu đâu. Dư Bạch quay đầu nhìn cô ấy. Vì sao, cậu khờ ghê, Tiền Thân nói. Nếu Tống Tiễn thật sự được yêu thương thì vì sao lại làm tổ ở một tạp chí nhỏ? Gia đình sẽ đồng ý sao? Mình nghe nói Hào Môn là có nhiều quy tắc nhất. Nói không chừng là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà đó. Dư Bạch nghe hiểu, chỉ khuôn mặt sụ xuống. Tâm trạng uể oải, hôm nay vừa đến nơi này thì cô vốn là tiêu điểm. Tất cả mọi người đều đến hỏi cô chuyện Bạch Diệp. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Tống Tiễn và Giang Liễu Y đến. Cô bị người quên lãng ở trong góc. Càng nghĩ càng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn cô đều là cô công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Có khi nào phải chịu tủi hờn đến vậy? Dư Bạch khó chịu khiến đôi mắt đỏ ửng. Tiền Thân ôm vai cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ cậu mở triển lãm tranh thì bọn họ sẽ biết ai là người lợi hại nhất. Dư Bạch gật gật đầu. Âm thầm cắn răng. Nhất định phải mời được danh họa Bạch Diệp đến. Tiền Thân nói. Đúng rồi. Dư Bạch, cậu nói thật đi. Rốt cuộc bây giờ cậu còn thích Giang Liễu Y không? Dư Bạch nghe câu hỏi này thì sững sờ. Nếu như lúc trước thì có lẽ cô còn không rõ tâm ý mình. Nhưng giờ phút này, hiện tại, cô nói chắc nịch, thích, mình còn thích Liễu Y. Tiền Thân gật đầu. Biết rồi, mình đi gọi điện thoại. Một lúc sau thì cậu đến. Dư Bạch, một tiếng, Tiền Thân đi gọi điện thoại. Đến cổng vườn hoa thì đi ngang qua Giang Liễu Y. Cô ấy muốn mở miệng nhưng lại nhịn xuống. Không nói chuyện, nhìn Giang Liễu Y đi vào trong. Hẳn có thể gặp Dư Bạch chứ nhỉ? Giang Liễu Y không phải đến tìm Dư Bạch. Cô ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy Tống Tiễn đâu. Hỏi Triệu Nguyệt Minh thì mới biết được Tống Tiễn đã tới phòng piano ở đây. Mới vừa đi tới cửa thì thấy Tiền Thân. Liên tưởng đến việc Tiền Thân thích nói hưu nói vượn nhất nên cô bước chân nhanh hơn một chút. Còn chưa đến phòng piano thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Ai? Dư Bạch hỏi. Nhìn ra phía sau, Tống Tiễn bước ra từ phòng piano. Dư Bạch nhìn thấy cô thì ngây ngẩn cả người. Vô thức ngồi thẳng người. Cô ấy lập tức nghĩ đến cuộc nói chuyện với Tiền Thân vừa rồi. Thử hỏi. Tống Tiễn, cô ở đây từ khi nào? Tống Tiễn chỉ cảm thấy có hơi ồn nên mới đến đây để yên tĩnh hơn. Không ngờ lại gặp phải Dư Bạch và Tiền Thân. Hai người còn mải nói chuyện nên cô cũng không đi ra ngoài. Bây giờ bị hỏi thì cô bèn nói. Lúc hai người nói chuyện, nói bình tĩnh đến thế nhưng Dư Bạch lại nghe như hưng sư vấn tội. Dư Bạch tái mặt, cô ấy đứng dậy hỏi. Cô nghe hết những lời tôi và Tiền Thân nói rồi sao? Tống Tiễn không nói dối. Gật đầu, ánh mắt thản nhiên, nghe được. Hai tay Dư Bạch nắm chặt, vành mắt càng đỏ, cô ấy chớp mắt, lông mi dính nước, dáng vẻ khiến người ta đau lòng. Cô ấy nói, thật xin lỗi, tôi không biết cô ở bên trong. Tống Tiễn nói, không sao cả, cô nói xong thì muốn đi ngang qua Dư Bạch để rời đi. Không ngờ Dư Bạch lại gọi cô lại. Tống Tiễn quay đầu, Dư Bạch nói, nếu cô đã nghe được thì tôi cũng không dối gạt cô. Tôi thích Liễu Y, Giang Liễu Y đứng cách hai người không xa. Khi nghe được lời này thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Tống Tiễn. Vẻ mặt Tống Tiễn không thay đổi gì lớn. Chỉ ồ, một tiếng. Dư Bạch nghe thế mà nghẹn cả lòng. Cô ấy thà rằng Tống Tiễn chỉ dao động một chút. Chứ không phải là đấm vào bông như này. Thật uất nghẹn khuất nhục. Tống Tiễn vừa định đi thì lại xoay người. Đứng đối diện Dư Bạch. Cô nói, nhưng tôi cảm thấy là cô nói dối. Dư Bạch sửng sốt, cái gì? Ánh mắt Tống Tiễn bình tĩnh nói. Tôi cho rằng cô nói dối. Cô căn bản là không thích Giang Liễu Y, Dư Bạch sửng sốt. Cô ấy siết chặt lòng bàn tay. Mặt đỏ lên, Dư Bạch cắn răng, Dựa vào đâu mà cô nói như vậy? Ngữ điệu Tống Tiễn bình đạm. Bởi vì khi chơi trò chơi, cô biết rõ cô ấy sẽ thua. Mà thua thì phải uống rượu. Đó là loại rượu mạnh. Giang Liễu Y có tiền sử bị bệnh thủng dạ dày. Cô ấy không thể uống rượu mạnh được. Mà ngược lại cô còn không hề ngăn cản. Tôi, đôi mắt Tống Tiễn trong vắt, rất bình tĩnh, chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng Dư Bạch lại không dám nhìn thẳng. Cả người cô ấy căng cứng. Tất cả những lời muốn nói đều bị ánh mắt này của Tống Tiễn chặn lại. Nửa chữ cũng không nói được. Hai người không để ý là cách đó không xa. Giang Liễu Y đã xoay người rời đi. Chương này Tiễn ngầu quá. Tống Tiễn, đồ nói dối. Dư Bạch, tôi, Giang Liễu Y, thế vợ mình yêu mình không? Tống Tiễn, có, cách chương.